Long Phù, chương 743, Vô Tận Chi Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Thiên Sa cuối cùng ra tay rồi ấn một cái nguyên khí phun ra, nhất thời ngay khi này thiên địa huyền môn phía trước ngưng tụ ra một người. Người này mơ hồ không rõ, nhưng lúc ẩn lúc hiện nhìn ra, là cái người trẻ tuổi, thật giống là tuổi trẻ bản Huyền Cầu Đạo. Huyền Cầu Đạo vừa nhìn, trong lòng liền lúc ẩn lúc hiện có chút kích động, hắn biết đây là Nhật Nguyệt Chi Chủ cổ Huyền Sa triển khai ra vô thượng pháp lực cầm huyền tâm bắt đầu ngưng tụ. Đây rốt cuộc là tái tạo một cái huyền tâm, vẫn là triệt để cầm huyền tâm phục sinh, lấy Huyền Cầu Đạo tu vi bây giờ cùng trí tuệ đều khó mà rõ ràng đạo lý trong đó. Nhật Nguyệt Chi Chủ có chút thủ đoạn là Huyền Cầu Đạo căn bản không thể lý giải. Nhật Nguyệt tái tạo duyên phận ngưng tụ, nhân quả không ngừng. Cổ Thiên Sa đột nhiên phát ra một trận thét dài. Các ngươi thiên địa huyền môn cũng khẳng định vì là huyền tâm thiết bài vị, đây chính là hắn phục sinh căn cơ. Trong khi nói chuyện, hắn một chảo, nhất thời thiên địa huyền môn rất nhiều cấm pháp đều không chống đỡ được một cái màu vàng bài vị bị tóm đi ra. Cái này bài vị bên trên viết huyền tâm sinh tồn bát tự còn có thật nhiều khi còn sống khí tức. Hiển nhiên là Huyền Cầu Đạo cầm huyền tâm khi còn sống một ít khí tức tụ tập lên, muốn sau đó thông qua tế tự đến phục sinh, tuy rằng biết rõ ràng đây chỉ là phí công, có thể vẫn ôm một tia hy vọng. Hiện tại, Cổ Thiên Sa liền đem hy vọng này đã biến thành hiện thực. Này bài vị nổ tung, trong đó khí tức lao ra truyền vào hắn ánh sáng người bên trong. Chỉ chốc lát sau, này ánh sáng người liền triệt để ngưng tụ thành công, thành một người thanh niên này cao to tiêu sái, trên người khí chất thâm trầm, tựa hồ có tụ tập thiên địa lớn vận phong thái, hầu như là tiên đạo bên trong hết thảy thanh tú, đều tụ tập cùng kiêm. Đây chính là huyền tâm, đã từng tiên đạo bên trong ánh sáng vạn trượng nhân vật. Xa xa che lại hậu kỳ pháp vô tiên, đã từng huyền tâm, bản thân liền là trời sinh thánh nhân, lại là thiên địa huyền môn trưởng giáo con trai, năm đó cao cao tại thượng, có thể nói là tiên đạo thứ nhất thanh niên tuấn kiệt, thậm chí có thật nhiều tiên đạo bên trong lão già đều phán định huyền tâm có thể trở thành thiên tôn. Cũng chính bởi vì vậy, lúc trước thiên địa huyền môn không coi trọng cổ đạp tiên, cật lực bồi dưỡng huyền tâm, nhưng không ngờ rằng, cổ đạp tiên lại là trước nay chưa từng có tồn tại, liền tiên đạo cũng có thể áp chế. Huyền tâm bị cổ đạp tiên giết chết không nói, dù cho là trưởng giáo Huyền Cầu Đạo năm đó cũng bị bạo đánh một trận, thật giống tiểu hài tử như thế bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Này ở năm đó cố nhiên là gièm pha, có thể hiện tại từ từ xem ra, hầu như hết thảy môn phái đều đối với thiên địa huyền môn sản sinh đáng tiếc, nếu như năm đó không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo cổ đạp tiên, dù cho là cầm trưởng giáo đại vị tặng cho hắn, hiện tại thiên địa huyền môn e sợ thật sự thống nhất thiên địa, bên trong mỗi người mọi người thành tựu thiên tôn, mạnh mẽ vô biên. Bất quá vào lúc ấy, ai cũng không biết sẽ xuất hiện như thế một cái khó mà tin nổi tồn tại. Ngẫm lại, đại môn phái bên trong thu rồi cái dã tiểu tử, cái kia dã tiểu tử là cái đâm đầu, đương nhiên muốn chèn ép một thoáng, sửa chữa một thoáng, thậm chí khu trục xuất môn phái, hoặc là nghiêm ngặt chấp pháp, hủy bỏ này dã tiểu tử pháp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây mới thực sự là thống trị môn phái dòng suy nghĩ. Nhưng cũng là bởi vì như vậy chính quy dòng suy nghĩ, bỏ qua người tốt nhất mới. Hối tiếc không kịp, huyền tâm tốc nhanh trở về vị trí cũ. Đột nhiên, Cổ Thiên Sa lại vồ một cái, không biết từ sâu trong hư không chụp tới món đồ gì, này đoàn đồ vật nhúc nhích trong lúc đó, tựa hồ là một loại nào đó sinh ra linh hồn bản chất, đột nhiên quay vào người ánh sáng này trong thân thể. Đây là trong hỗn độn tinh luyện ra vạn linh căn nguyên. Đây là trong truyền thuyết, sinh ra linh hồn tất cả đầu nguồn, người cư nhiên năng cố tinh luyện ra thứ này, dù cho là chúng ta thiên địa huyền môn lão tổ cũng không thể làm đến một bước này. Huyền Cầu Đạo bắt đầu kinh hãi. Đó là tự nhiên, ta là Nhật Nguyệt Chi Chủ thiên đạo con trai, thiên địa lão tổ dù cho là phục sinh, bản chất cũng kém xa tít tắp ta, nói cho cùng thiên địa lão tổ kỳ thực cùng vạn tiên sư tiên chủ là tồn tại ở cùng một đẳng cấp, đều là thiên thọ cảnh giới, hơn nữa căn bản không thể tiến bộ. Cổ Thiên Sa ngữ khí cao cao tại thượng, thật giống ở đối với run rế nói chuyện. Cái kia ngưng tụ lại đến huyền tâm bị quay vào vạn linh căn nguyên ở trong thân thể, nhất thời chân chính sống, mở mắt ra, liền nhìn thấy Huyền Cầu Đạo. Cha, hắn thoáng như từ trong mộng thức tỉnh, ta không phải là bị cổ đạp tiên giết chết sao? Làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này, ngươi là ai? Hắn sau đó liền nhìn thấy Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa. Sự tình là như vậy, nhìn thấy nhi tử chân chính phục sinh, Huyền Cầu Đạo vội vã cầm rất nhiều ký ức đều thua đưa tới, để huyền tâm rõ ràng những năm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Huyền tâm tiếp thu những ký ức này, trên mặt xuất hiện thần sắc không dám tin. Hiện tại huyền tâm tu vị không cao chính là đạo cảnh 26 biến. Vạn pháp quy nhất, cảnh giới, đương nhiên loại cảnh giới này ở bất kỳ huyền môn bên trong, đều là bá chủ trưởng lão rồi, dù cho là thiên địa huyền môn bên trong, dựa vào phần này tu vị, cũng là đại nhân vật. Muốn cái kia viên tộc tộc trưởng viên hoang, cũng bất quá là đạo cảnh 25 biến. Bất tử chi thân, ở năm đó, huyền tâm loại tu vi này có thể nói là ngạo thị trẻ tuổi. Vừa đến vào lúc ấy, kiếp số vẫn không có đến, thần châu vẫn không có giếng phun kỳ ngộ, vô số chòm sao cũng không có hạ xuống thế gian. Thứ hai, huyền tâm kỳ thực vẫn là rất trẻ trung, nếu như không tính cả chết đi thời gian, hiện tại cũng chính là hơn 20 tuổi. Dù cho là cổ trần sa, hiện tại cũng đã hơn 30 tuổi. Cổ trần sa là thiên phù năm đầu sinh ra, mà hiện tại đã là thiên phù 33 năm. Đây chính là cổ trần sa tuổi tác, dựa theo dân gian phép tính, cổ trần sa đã là đi vào trung niên. Tiếp nhận rồi rất nhiều ký ức sau khi, huyền tâm đã tiếp nhận rồi loại cục diện này, hắn cuối cùng ổn định lại tâm tư, đột nhiên đối với Nhật Nguyệt Chi Chủ cổ thiên sa bái ngã xuống. Nhật Nguyệt Chi Chủ đại nhân đối với ta có tái tạo sống lại ân, từ đó về sau ta cái mạng này chính là đại nhân nếu như cần, bất cứ lúc nào có thể cầm, ngược lại ta quá mức lại chết một lần. Đã chết quá người tuyệt đối không có những khác dị dạng tâm tư. Được, Nhật Nguyệt Chi Chủ cổ thiên sa vỗ vỗ tay, trên mặt xuất hiện nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến cùng là tuân theo thiên địa khí vận nhân vật năm đó thiên phù đại đế giết ngươi, kỳ thực không có triệt để đem ngươi giết chết, bởi vì thiên đạo bên trong, để lại dấu vết của ngươi ta mới có thể đem ngươi triệt để phục sinh. Bất quá ngươi này thái độ, để ta cực kỳ thỏa mãn, ta bồi dưỡng ngươi, ngươi trung tâm cho ta, cũng có thể được chỗ tốt, ta hiện tại nói thật cho ngươi biết, ngươi kỳ thực là một cái vô tận chi bảo chuyển thế, hơn nữa cái kia vô tận chi bảo bên trong thần bí nhất chính là ngươi, ngươi là vô tận chi tâm. Vô tận 36 bảo cuối cùng một cái. Vô tận 36 bảo xếp hạng thứ nhất chính là vô tận chi kiếm, thứ yếu chính là vô tận chi đao, sau đó chính là vô tận chi đỉnh, cái gọi là đao kiếm chinh phục thiên hạ, lại bình định Giang Sơn, không có đao kiếm, Giang Sơn là không cách nào đánh xuống. Dựa theo đạo lý, vô tận 36 bảo, xếp hạng càng là thấp uy lực càng là không bằng xếp hạng phía trước, có thể cuối cùng một cái, vô tận chi tâm không giống. Vô tận chi tâm chính là vô tận 36 bảo bên trong khó giỏi nhất một cái, thay đổi thất thường, vô cùng vô hạn vô tận vô địch. Bất quá, ngươi hiện tại còn không có được này vô tận chi tâm bản thể, nhưng nếu sống lại, chẳng mấy chốc sẽ có cơ duyên thu được này tâm, một khi thu được này tâm, tu vi của ngươi sẽ tăng vọt, thậm chí sau đó bước vào thiên tôn cảnh giới. Đương nhiên, ở trong này, ngươi cũng sẽ tao ngộ rất lớn kiếp số. Người kẻ địch lớn nhất là Tĩnh Tiên Ti không cần phải nói, còn có ma tộc cuối cùng lão già, Nguyên Thủy Tâm Ma, này ma chính là vạn ma chi tổ, hắn được xưng là tâm ma chính là muốn chiếm được vô tận chi tâm, mới có thể chân chính đại thành. Nguyên Thủy Tâm Ma, huyền tâm kinh hãi nói, không phải nghe đồn đã sớm ngã xuống, bị ma ha thần giết chết sao? Ma ha thần năm đó chính là được cổ thiên từ trợ giúp giết chết Nguyên Thủy Tâm Ma, lúc này mới thu được địa ngục chi vương, các thần chi vương tên gọi. Nguyên Thủy Tâm Ma sẽ không chết, chỉ cần vạn linh chi tâm vẫn còn, hắn thì sẽ không diệt vong, sự tồn tại của hắn khá là thần bí, nói cho ngươi phải cẩn thận này ma mới là. Đương nhiên, có ta ở ngươi căn bản không cần sợ, kỳ thực ta đem ngươi phục sống lại cũng chính là vì câu dẫn này ma đi ra trấn áp chi, trở thành thuộc hạ của ta, như vậy ma tộc sẽ toàn thể làm việc cho ta. Nhật Nguyệt Chi Chủ cổ thiên sa nói thẳng ra chính mình tính toán, cũng không sợ thiên địa huyền môn người sẽ để lộ bí mật đối với hắn mà nói, huyền tâm chính là to lớn nhất mồi nhử, Nguyên Thủy Tâm Ma không thể không cắn nuốt. Hết thảy đều nghe theo phân phó của đại nhân, huyền tâm lập tức nói, dù cho là đại nhân khiến người ta lấy thân tự ma ta cũng cam tâm tình nguyện. Ha ha ha ha, cổ thiên sa nói, người câu nói này, nếu như năm đó tư thái như thế thấp chỉ sợ cũng vận mệnh vì đó biến đổi, cổ đạp tiên cũng sẽ không giết ngươi, có thể thấy được sau khi sống lại tính cách của ngươi lớn chuyển biến. Đó là tự nhiên, chết quá một lần, yên không biết sinh chi đáng quý. Đương nhiên phải quý trọng, huống chi Nhật Nguyệt Chi Chủ đại nhân có thể giúp ta sau đó tu luyện tới thiên tôn cảnh giới, ta về tình về lý, đều phải chết chết tùy tùng đại nhân, trong thiên hạ hiện tại có thể nói không có so với đại nhân càng thô bắp đùi. Huyền tâm nói chuyện càng ngày càng được người ta yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất tốt, ngươi tu vi bây giờ còn chưa đủ, trước hết theo ta tu hành đi, thuận tiện chung quanh đi khắp chỉnh hợp tiên đạo huyền môn. Ta sẽ gia tốc ngươi cơ duyên, làm cho ngươi mau chóng được vô tận chi tâm, như vậy ngươi tốc độ tu luyện liền sắp rồi. Trong khi nói chuyện, Nhật Nguyệt Chi Chủ cổ thiên sa tay áo lớn vung lên, bao lấy huyền tâm biến mất ở không trung. Hắn lại đối với thiên địa huyền môn các loại cấm pháp đều coi thường, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ở lúc đi, hắn lưu lại liên tiếp âm thanh. Huyền cầu đạo, ngươi cũng phải lập tức kéo thiên địa huyền môn, chỉnh hợp cái khác huyền môn, ta hy nhìn các ngươi không muốn lại rùa rụp cổ không ra, mà là hành động lên, chờ huyền tâm được vô tận chi tâm sau khi, là có thể danh chính ngôn thuận làm minh chủ. Sau một hồi lâu, âm thanh biến mất, đầu kia già thanh long từ cổ lão trong cửa đá đi ra, vang lên tiếng ong ong. Huyền cầu đạo, ngươi xem kế sách hiện nay, thật muốn nghe này Nhật Nguyệt chi chủ dặn dò sao? Nhật Nguyệt chi chủ muốn nuốt lấy chúng ta thiên địa huyền môn, kỳ thực hoàn toàn có thể, chúng ta phản kháng không được. Huyền cầu đạo cay đắng mà nói, bất quá hắn nói muốn phục sinh thiên địa lão tổ, đối với ta mà nói là một cái không thể không nuốt xuống mồi nhử, chúng ta nhất định phải nuốt xuống, không liều một phen, không có bất cứ cơ hội nào, mà liều mạng một lần, nói không chắc thật sự có một chút hy vọng sống. Cách chương.